Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 950, C950, quốc chủ của Lang quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, thực lực của bốn vị Lang vương này đúng là không tệ. Đối mặt với một đòn của Diệp Phàm, cơ thể của bọn họ cũng không bị nổ tung. Phải biết là ngay cả cường giả quân cảnh cấp 5 khi đối mặt với một đòn này của Diệp Phàm cũng không thể chống đỡ nổi. Nhưng bốn vị Lang vương này chỉ bị đánh lùi, nhưng không có vấn đề gì nghiêm trọng, có thể thấy sự lợi hại của bọn họ. Lúc này, bốn vị Lang vương lộ ra ánh mắt dữ tợn và hung bạo hơn, tiếp tục tấn công Diệp Phàm. Bang bang bang, Diệp Phàm và bốn vị Lang vương này chiến đấu quyết liệt với nhau, hai bên đến rồi đi, rất hồi hộp. Vào lúc này, đám người quốc chủ của Lang quốc đều có biểu hiện hồi hộp chờ đợi. Bây giờ tất cả sự kỳ vọng của bọn họ đều được đặt vào bốn vị Lang vương này, nếu bọn họ thua thì Lang quốc sẽ xong đời. Bùm, rất nhanh, Diệp Phàm lại tung ra một cú đấm, đánh bay bốn vị Lang vương, lần này bọn họ phun ra máu, bị thương nặng. Năng lực chiến đấu của các người không tồi, Diệp Phàm nhìn bốn vị Lang vương, lạnh lùng nói, kể từ khi hắn luyện hóa giọt tinh huyết tổ vu kia, những người duy nhất có thể chiến đấu với hắn lâu như vậy chỉ có bốn vị Lang vương này. Nhưng đã đến lúc kết thúc rồi, Diệp Phàm lạnh lùng hét lên. Trong khoảnh khắc, một cỗ sức mạnh còn đáng sợ hơn bộc phát từ trên người Diệp Phàm, hắn giải phóng toàn bộ sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể mình. Khi toàn bộ lực lượng thể chất của Diệp Phàm bộc phát, trực tiếp áp chế. Bốn vị Lang vương, sắc mặt của bọn họ thay đổi, cơ thể bị áp chế đến mức không thể nhúc nhích được. Diệp Phàm tiến lên một bước, xông về phía một vị Lang vương xông tới, tên đó giơ móng vuốt sói lên ngăn cản, kết quả móng vuốt sói vỡ vụn trong nháy mắt. Và cú đấm của Diệp Phàm đánh thẳng vào người hắn ta, làm nổ tung cơ thể của vị Lang vương này ngay tại chỗ. Tiếp theo, Diệp Phàm cũng làm tương tự, dùng toàn bộ lực lượng để nổ tung ba vị Lang vương còn lại. Đối mặt với toàn lực của Diệp Phàm, bốn vị Lang vương này căn bản không thể chống cự được, đều bị tiêu diệt. Khi bốn vị Lang vương này bị giết, trái tim của quốc chủ Lang quốc rơi thẳng xuống đáy cốc. Đôi mắt khát máu và lạnh lùng của Diệp Phàm nhìn về phía quốc chủ của Lang quốc. Hắn tiến lên một bước, lập tức xuyên thủng hàng phòng ngự của quân Lang, đi tới trước mặt đối phương, trực tiếp bóp cổ ông ta lạnh lùng quát. Ông muốn sống hay chết? Thả quốc chủ ra! Các bộ trưởng và tướng lĩnh của Lang quốc thay đổi sắc mặt, tất cả đều hét lên với Diệp Phàm. Cậu dám giết tôi? Quốc chủ của Lang quốc đỏ mặt nhìn Diệp Phàm. Ông có thể thử xem. Lực lượng trong tay Diệp Phàm không ngừng tăng lên, khiến cho quốc chủ có cảm giác nghẹt thở mãnh liệt, khiến ông ta không thể thở được. Được, tôi hứa với cậu, đối mặt với cái chết, cuối cùng quốc chủ cũng nhượng bộ. Diệp Phàm tiện tay ném đối phương xuống đất, lạnh lùng nói. Ông tự viết hiệp ước, Lang quốc sẽ nhượng lại ngàn dặm đất đai, bồi thường nghìn tỷ. Không bao giờ xâm phạm lãnh thổ của Long quốc chúng tôi. Mặc dù trong lòng quốc chủ của Lang quốc cực kỳ không muốn, nhưng ông ta chỉ có thể viết ra hiệp ước nhục nhã mất nước và chủ quyền này. Diệp Phàm thậm chí còn nhờ người cầm điện thoại di động của mình, ghi lại toàn bộ quá trình để đảm bảo đối phương sẽ không đổi ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Diệp Phàm cất đi tất cả hiệp ước cùng video, nhìn quốc chủ Lang quốc, lạnh lùng nói. Trong vòng 3 ngày, tôi hy vọng ông có thể thực hiện những điều trong hiệp ước này, nếu không tôi sẽ công bố toàn bộ video này. Diệp Phàm nói xong thì xoay người rời đi, quốc chủ của Lang quốc nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, siết chặt nắm đấm, khuôn mặt đầy sát khí. Lập tức liên hệ ngay với Lang Hoàng, kêu ông ta đích thân ra tay, thằng nhóc này không được phép rời khỏi Lang quốc chủ của Lang quốc nói với một cấp dưới bên cạnh ông ta. Nửa giờ sau, Diệp Phàm đi đến một ngọn núi tuyết ở biên giới Lang quốc, sau khi leo qua ngọn núi tuyết này, hắn có thể tiến vào Long quốc. Nhưng hắn lại dừng lại. Đưa mắt nhìn về một hướng nào đó. Ở hướng đó, một người đàn ông có mái tóc bạc mặc chiếc áo choàng thêu hình đầu một con sói khổng lồ đi tới. Người đàn ông đi tới vị trí của Diệp Phàm cách đó 3 mét, dùng đôi mắt sói khát máu nhìn chăm chằm vào Diệp Phàm. Khi Diệp Phàm nhìn người này, đôi mắt mở to, cảm nhận được một chút áp lực. Người đàn ông này rất mạnh, chắc chắn là người mạnh nhất mà Diệp Phàm từng gặp, thậm chí cũng không thua kém lão mạc của Võ Minh. Cách chương.